Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Bạch Cẩm ứng đối. Bạch Cẩm ngạc nhiên nghi hoặc nói ra: "Các ngươi Long tộc chân quý pháp bảo đều không nhận chủ sao?" Lão Long Vương sát một chút khóe mắt, bi thương nói ra: "Bạch Cẩm huynh đệ, ngài là có chỗ không biết, chúng ta Long tộc nghèo a. Một món pháp bảo hận không thể tách ra thành hai nửa dùng. Trên người ta Long bào đều truyền thừa ba đời, may may vá vá một đời lại một đời, còn dự định tiếp tục truyền xuống. Ngao Quảng này hỗn tiểu tử trộm đi kiện pháp bảo kia Long Châu là tổ Long thời kỳ lưu truyền tới nay. Cũng là chúng ta Đông Hải Long tộc trấn cung chi bảo. Là chúng ta cho nên Long tộc cộng đồng pháp bảo sử dụng. Phàm là có Long tộc cần sử dụng pháp bảo thời điểm, đều sẽ giống ta đưa ra thỉnh cầu. Sau đó ta lại đem pháp bảo giao cho hắn. Dùng qua về sau lập tức trả lại. Nhưng là lần này Ngao Quảng này Long tể tử mượn qua Long Châu về sau, trực tiếp lặng lẽ chạy. Hiện tại liền ngay cả ta đều phát hiện không tung tích của hắn. Bạch Cẩm cảm thán nói ra. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Nghiêm túc nói. Đạo hữu yên tâm. Ta sẽ phát động ta tiệt giáo ngàn vạn đệ tử. Vì đạo hữu tìm kiếm hài nhi hạ lạc. Nhất định sẽ đem hắn an toàn mang về. Lão Long Vương bi thương nói ra. Này nghịch tử bỏ liền bỏ. Chủ yếu là pháp bảo của ta Long Châu. Có thể ngàn vạn không thể ném a. Bạch Cẩm trong đầu chỉ có một câu. Ngọa tào tương đương vô tình. Lão Long Vương sắc mặt bi thương. Khom người đi ra ngoài. Này cực kỳ bi thương dáng vẻ. So chết nhi tử còn muốn bi thương. Bạch Cẩm đứng tại tổ chim trước đó. Nhớ tới trước đó Lão Long Vương. Sắc mặt dần dần khó coi. Thì thầm nói ra. Không tức giận. Không tức giận. Khí ra bệnh đến không người thay. Dù sao ta rất nhanh liền không phải ngoại môn thủ đô. Có cái gì tốt sinh khí? Không khí. Không khí. Ta không khí. Triệu Công Minh từ đằng xa bay tới. Thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến sư huynh. Bạch Cẩm hỏi. Bọn họ đều bắt giữ. Đều bị ta nhốt tại động thiên thế giới bên trong. Triệu Công Minh do dự một chút nói ra. Sư huynh. Bọn họ nên xử trí như thế nào? Thu thẻ căn cước, trục xuất sư môn, nếu dám làm càn kêu gào, trực tiếp đánh giết. Bạch Cẩm sắc mặt lạnh lùng. Triệu Công Minh con mắt đột nhiên trừng lớn, có chút kinh hoàng nói ra. Sư huynh, cái này trừng phạt có phải là quá nặng điểm? Lấy ngươi góc nhìn khi nên như thế nào? Triệu Công Minh uyển chuyển nói ra. Đều là đồng môn sư huynh đệ, giáo dục một chút cũng liền đi. Ta từng thấy bọn họ tại Đa Bảo Đại sư huynh môn hạ nghe đạo. Cùng cầu thủ tiên trò chuyện vui vẻ. Bạch Cẩm nói ra. Vậy liền đem bọn họ giao cho ta. Ta tự mình xử lý. Triệu Công Minh há hốc mồm. Bất đắc dĩ nói ra. Vẫn là ta tới đi. Sư huynh yên tâm. Ta chắc chắn đem bọn hắn trục xuất sư môn. Làm phiền sư đệ. Sư huynh tín nhiệm ta. Đây là ta phải làm. Triệu Công Minh quay người rời đi. Đa Bảo ở trên đảo. Đa Bảo tháp đứng vững. Đa Bảo trong tháp Đa Bảo đạo quân ngồi xếp bằng. Ngồi phía dưới một đám ô ương tiệt giáo đệ tử. Trường Nhĩ Định Quang Tiên từ bên ngoài bay tới. Đứng tại trong tháp. Thở dài thi lễ nói ra. Đại sư huynh. Bạch Cẩm vừa mới khu trục hơn 10 vị đệ tử. Đều là tại đại sư huynh tọa hạ nghe đạo đồng môn. Đa Bảo ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thật lớn thanh âm vang lên, hơn 10 vị đệ tử, đối với hắn mà nói, bất quá là cho bụi, cùng lần trước hắn một lần khu trục hơn 5.000 đệ tử so sánh. Hơn 10 vị đệ tử quá nhỏ hồ rất nhỏ, một cái mặt đen răng nanh đại hán đột nhiên đứng lên, tức giận kêu lên, khinh người quá đáng, thánh nhân ân đức, thu chúng ta vào môn hạ, truyền cho chúng ta đại đạo. Hắn dựa vào cái gì khu trục chúng ta? Một người mặc bại lộ bối yêu đứng lên. Trong mắt mang theo nộ hỏa. Âm thanh nói. Đúng rồi. Hắn so với chúng ta cũng liền nhập môn sớm một chút thời gian mà thôi. Có cái gì làm? Như thế ngang ngược. Xem chúng ta như sâu kiến. Còn mời đại sư huynh làm chủ cho chúng ta. Không sai. hắn biết chúng ta cầu đạo là bực nào gian nan sao? Một câu liền chặt đứt đạo hữu đại đạo chi đồ. Như thế đại thù không chết không thôi. Hắn coi hắn là ai? Không phải cũng là một cái ngoại môn đệ tử sao? Ngoặc kép chấm chấm, càng ngày càng nhiều đệ tử đứng dậy. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, tất cả đều thật sâu cúi đầu nói ra. Cầu đại sư huynh làm chủ cho chúng ta. Thật lớn thanh âm tại đa bảo trong tháp quanh quẩn. Đa bảo trên mặt lộ ra mỉm cười. Bạch Cẩm sư đệ, kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Đây là vương giả độc tôn chi đạo. Ngươi không được. Đa bảo từ bồ đoàn bên trên đứng dậy. Thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên. Tiệt giáo không có lớp học. Phổ độ chúng sinh. Bạch Cẩm sư đệ như thế xác thực không nên. Ta liền cầu kiến sư phụ. Đại điện bên trong mấy ngàn đệ tử. Tất cả đều kích động kêu lên. Đa tạ đại sư huynh. Đa bảo thân ảnh biến mất trong đại điện. Đa bảo đảo cùng đại hài. Phiêu nhiên mà tới trên kim ngao đảo. Cất bước dọc theo thanh u tiểu đạo hướng bên trong đi đến. Vừa đi vào Bích Du cung liền nghe được bên trong truyền ra thanh âm. Sư phụ, vừa mới Đông Hải Long Vương đến đây bái kiến. Nhưng lại bị mấy cái ngoại môn đệ tử ngăn lại. May mắn Triệu Công Minh sư đệ ngay tại tả hữu. Xử lý thỏa đáng. Không kiêu ngạo không tự ti. Triệu Công Minh tương đương đúng vậy a. Sư phụ. Ngài là không biết vừa mới Triệu Công Minh sư đệ phong thái. Một người đứng ở trên biển, ép vạn dặm im ắng. Hồng hoang vạn cổ khó tìm một cái nhân vật như vậy a. Như thế phong thái có thể so với đại sư huynh. Làm một phổ thông đệ tử thực tế là quá nhân tài không được trọng dụng a. Đa bảo trong lòng hơi động Bạch Cẩm đây là muốn trốn tránh trách nhiệm. Chuyện của mình làm, để sư đệ đi gánh trách nhiệm. Loại người này sao có thể làm đến tiệt giáo thủ đồ danh hào. Đa bảo thở dài thi lễ. Lớn tiếng kêu lên. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Thanh âm bên trong nhất thời dừng lại. Tiến đến. Đa bảo đứng dậy. Ngẩng đầu mà bước tần tiến vào. Tiến vào đại điện liền thấy Bạch Cẩm chính bản người tại trên một chiếc bồ đoàn. Đa bảo quỳ gối trên một chiếc bồ đoàn. Cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, Đa bảo xếp bằng ở một chỗ bồ đoàn bên trên. Cung kính nói ra, sư tôn, vừa mới đệ tử biết được một tin tức. Đông Hải Long tộc đến đây nháo sự, bị mấy vị sư đệ ngăn lại. Bạch Cẩm sư đệ lại đột nhiên xuất hiện. Sẽ ra tay ngăn cản mấy vị kia sư đệ tất cả đều trục xuất sư môn. Thông Thiên nhìn về phía Bạch Cẩm, giống như cười mà không phải cười. Bạch Cẩm vội vàng trừng to mắt kêu lên. Không có, không phải ta, đại sư huynh, ngươi cũng đừng nói bậy. Tất cả đều là Triệu Công Minh sư đệ làm. Đa bảo nghiêm túc nói ra. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy đảm đương đều không có sao? Bạch Cẩm trong lòng khí muốn thổ huyết. Ta nghĩ dỡ xuống ngoại môn thủ đồ xưng hô dễ dàng sao? Thật vất vả thuyết phục sư phụ. Sư huynh ngươi đảo cái gì loạn a? Sư phụ. Triệu Công Minh sư đệ căng chặt có độ, chính là người chọn lựa thích hợp nhất a. Bạch Cẩm vội vàng kêu lên. Đa bảo nói ra, sư phụ, bởi vì Bạch Cẩm sư đệ xử trí tự dưng, hiện tại dẫn đến ngoại môn đệ tử quần tình xúc động a. A tương đương hai người liếc nhau, làm sao cảm giác có chút không thích hợp. Thông Thiên sắc mặt bình thản nói ra, không cho phép tương đương Bạch Cẩm lần này xử trí rất tốt. Bạch Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, chấn kinh kêu lên, sư phụ, ngài đã đáp ứng ta a? Ta trước đó chỉ nói là suy tính một chút, hiện tại cân nhắc tốt, hay là ngươi thích hợp nhất? Bạch Cẩm chỉ cảm thấy một cỗ ngột ngạt ở trước ngực dâng lên. Tâm tình hưng phấn nháy mắt biến thành oa lạnh, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.